Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 302, bàn về trận doanh thủ lãnh mị lực đến từ nơi nào. Cái ý nghĩ này là có thể được. Giang Kiều hôm nay hiếm thấy nhìn một lớp các nhà chơi gửi tới sửa đổi đề nghị, thường ngày những thứ này đề nghị liệt biểu bên trong đơn giản đều là cậu bày ra. Cho ta cái trò chơi tư cách a. Thỉnh cầu cởi mở phù nhã ly đồ lót thời trang đồ lặn thời trang cũng tốt. Loại nhìn không có gì đản đản dùng đề nghị. Không đúng, đồ lặn thời trang là có thể được. Nhưng hôm nay nhất thiên ít là hoa dâm người chơi viết đề nghị cùng ra nãy bất ra giới lúc trước. Viết khiếu nại tin như thế. Đủ viết đầy có 20-30 ngàn chữ tiểu luận văn. Hoa dâm cái này ít Giang Kiều dĩ nhiên biết là ai. Dược động hạch tử ông chủ sau màn. Thánh linh cơ kim vị trí đầu não người ủng hộ. Hắn tiêu phí nhiều như vậy tinh lực viết tiểu luận văn. Giang Kiều đương nhiên vẫn là phải thật tốt xem một chút. Hơn nữa tổng kết ra trong đó bên trong tâm tư nghĩ. Nắm hắc chiêu đào thiết pháp giả môn còn có những thứ kia long kéo đến trong thế giới đi. A ta quả thật có thể cho thánh linh môn tạo một cái trong chiến đấu xây truyền tống môn đạo cụ hoặc là cơ chế, nhưng thánh linh môn không nhất định tóm đến thiết pháp giả A. Hải Lam ôm một thùng kem ly ở nơi nào gặm, nhìn nàng vậy ăn kem ly hào phóng dáng vẻ. Giang Kiều chỉ có thể nói không có coi như nữ thần không có sinh lý kỳ chính là tốt. Cái này không cần lo lắng. Hắc triều đảo lên thiết pháp giả môn bây giờ phòng trưng toàn đảo đều đang truy nã ra nãi bất ra. Giới, Giang Kiều ném một cái cửa sổ mặt tiếp xúc cho Hải Lam. Người chơi trong túi đeo lưng có vật gì Giang Kiều đều biết được rõ ràng. Ra nãi bất ra giới từ tay ách phu nhân bảo tàng trong kho giành được một cái tốt đối với người. Chơi mà nói chỉ có thể coi là một cái đầu mối chính đạo cụ. Nhưng đối với Giang Kiều mà nói nhưng là chiếm cứ hắc triều đảo chiến dịch quyền chủ động vật phẩm. Hải Lam quan sát một chút Giang Kiều gửi tới cái này cửa sổ mặt tiếp xúc. Biểu hiện là một cái kim loại đản như thế bề ngoài đạo cụ nói rõ. Phong ấn cái đảo chi chủ kim loại lồng giam vật phẩm đặc biệt nói rõ. Cái này kim loại lồng giam kỹ thuật là diệt tuyệt đơn vị hoặc có lẽ là chăn nuôi đám người chế tạo. Bên trong cất kín toàn sinh mạng thể là hắc triều đảo trọng yếu nhất cái đảo chi chủ một trong. Hơn nữa không phải là một cái loài rồng cái đảo chi chủ. Mà là có chính mình ý thức người. Chức năng, vô, đây là chỉ có Giang Kiều coi như cẩu bày ra mới có thể nhìn thấy nói rõ. Già nãi bất ra giới nhìn này cái kim loại chứng lời nói có thể nhìn thấy số liệu toàn bộ đều là dấu hỏi. Người nắm giữ chính mình ý thức cái đảo chi chủ. Đây không phải là người sư phụ kia sư phó kêu Diệp Lâm Na sao? Hải Lam coi như toàn thể nhà chơi mẹ. Nàng không chỉ nhớ được bản thân toàn bộ nhà chơi tên. Bao gồm cùng người chơi gần gũi NPC Hải Lam cũng nhớ. Trong đó đặc biệt nhất một vị NPC khả năng chính là Diệp Lâm Na. Nàng buông tha trở thành hoàn mỹ kết tinh loại con đường này. Lựa chọn đi theo Triệu Minh Duy học tập niệm khí con đường. Bây giờ Diệp Lâm Na niệm khí đã có chút thành tựu. Cấp bậc cũng từ 35 cấp đạt tới 43 cấp. Mặc dù vẫn cùng sư phụ của nàng Triệu Minh Duy chênh lệch rất xa. Nhưng Diệp Lâm Na đang cố gắng đuổi theo. Nhưng Giang Kiều không có quên Diệp Lâm Na một thân phận khác. Đó chính là Đặng Hy Tư thà mang dược động hạch tử cứ điểm phá hủy. Cũng phải mang Diệp Lâm Na mang về cái đảo chi chủ. Từ Đặng Hy Tư trong trí nhớ Giang Kiều có thể được biết. Diệp Lâm Na trở thành hoàn mỹ kết tinh loại lời nói cùng Bạch Lan Đức Đảo ý thức thân cận độ cùng. Dung hợp chỉ số vượt xa với còn lại thiết pháp giả. Nếu như còn lại thiết pháp giả là một. Diệp Lâm Na chính là 1.000 cho tới 10.000. Cái này thì khiến Diệp Lâm Na trở thành một cái có thể sử dụng chính mình suy nghĩ đến trái phải. Bạch Lan đức đảo ý thức, ông chúa. Già nãy bất ra giới cướp cái viên này kim loại đàn bên trong cất kín toàn đúng là hắc chiêu đảo. Tổ ông ngâm ý thức, ông chúa. Căn cứ suy đoán của ta hẳn là chăn nuôi người mang vị này ông chúa nhốt một đoạn thời gian rất dài. Thiết pháp giả môn tìm cơ hội mang vật này cứu ra. Nhưng ở nửa đường lại bị nhìn chòng chọc bọn họ rất lâu vị diện hải tặc tay ếch phu nhân cho đánh. Cướp, Giang Kiều nói, ý là chúng ta nắm cái viên này đản nắm. Thiết pháp giả môn sẽ tự mình chạy đến trong thế giới hoặc là Bạch Lan đức đảo đến cướp này cái đản. Hải Lam nắm trong miệng kem ly nuốt vào sau khi hỏi, nhưng hắc triều đảo không thể nào chỉ có một. Con, ông chúa, chứ? Khẳng định không chỉ một cái, nhưng cũng sẽ không có rất nhiều. Giang Kiều vẫy tay mở ra một đạo truyền tống môn. Đây là đi thông hắc triều đảo hải tặc thành truyền tống môn. Bây giờ chúng ta đã biết rõ hắc triều đảo chủ yếu boss là vật gì. Còn dư lại chính là giáo hắc triều đảo những thứ kia NPC môn làm như thế nào làm NPC cùng người. Chơi sống chung, còn có phân phối cho nhiệm vụ bọn họ rồi. Giang Kiều nói, hắc triều đảo, hải tặc thành trong phòng họp. Hải tặc sẽ trở thành lập quốc hội loại sự tình này nghe rất ly kỳ. Nhưng ba đại hải tặc một dạng ở Derrick Liên Hiệp Hạ đã hợp tác lẫn nhau rồi hơn 10 năm. Tòa thành thị này có thể thỏa mãn hết thảy mọi người đối với hải tặc ấn tượng. Ẩm ướt, âm lãnh, nhăn nhíu bẩn thỉu, tràn đầy đủ loại đồ hải sản bị to lớn lưỡi câu treo ngược lên. Huyết dịch của bọn họ chất đống ở trên mặt đường, thỉnh thoảng hội toát ra u linh cổ xưa bằng gỗ nhà. Bị đằng hồ sở đóng đầy bến tàu, đây cũng không phải là ở hắc triều đảo lên thiết lập thành phố. Đây là một tòa có thể di động thành phố, một chiếc to lớn mẫu hạm, ba đại hải tặc một dạng môn theo người tòa thành thị này ở tinh đồ lên khắp nơi cướp bóc. Bây giờ mục tiêu của bọn họ là hắc triều đảo lên hết thảy. Tòa thành thị này cũng dừng lại ở hắc triều đảo lên. Bọn hải tặc thiết lập một tòa khác tạm thời thành phố mới là cắm rễ với hắc triều đảo lên. Sẽ còn bị ném bỏ cái chủng loại kia. Mà tòa cổ xưa hải tặc thành đã tại tinh đồ lên lưu lạc trên trăm năm. Nó thậm chí có thể bị bầu thành toàn bộ tinh đồ kém nhất thành phố. Tại sao vậy chứ? Bạo lực phạm tội không cùng tầng suất. Nghèo khó tuyến hạ nhân khẩu số lượng toàn bộ tinh đồ số 1. Không thể chối. Đây chính là sự thật. Nhưng tinh đồ lên vẫn có người không ngừng chen chúc tới. Tòa thành thị này đều sẽ cho người ta một chút hy vọng. Mặc dù là lời nói dối cùng ảo tưởng ho khan tóm lại bẩn loạn là cắm rễ đến thành phố trong gen. Thẳng đến thánh linh đến sau khi đại đoàn trưởng Derrick vung tay lên bắt đầu tiến hành văn minh phong khí chỉnh sửa. Bọn hải tặc truyền thống văn hóa di sản gì đó tiệm ở nơi này lần chỉnh sửa bên trong bị triệt đề. Đổi không có. Cơ tầng hải tặc mấy lần ở trên đường phố kháng nghị. Nhưng lúc này ba vị nhóm hải tặc đoàn trưởng là không nghe được lần này kháng nghị. Những thánh linh đó rốt cuộc lúc nào mới có thể chính thức đến hắc triều đảo. Đăng nhập thành cũng sắp phải bị đám kia thiết pháp giả bao vây. Tài ếch phu nhân một tay vỗ vào thả có hắc triều đảo bản đồ trên bàn gỗ. Tay trái của nàng đang bị thâm uyên lây sau khi trở lại hải tặc thành nàng thì càng đổi thành chăn nuôi người xuất phẩm người máy. Lúc ban đầu tay ếch phu nhân là cự tuyệt. Nàng chán ghét những thứ này cơ giới mang đến ảnh hưởng. Nhưng nàng biết rõ sau này chiến đấu đối tượng là thâm uyên cùng thâm uyên chiến đấu máu thịt bộ. Phận có thể ít một chút coi như là một chút. Bọn hải tặc ở hắc triều đảo lên thiết lập trước chòi canh đăng nhập thành bây giờ đã bị thiết pháp giả môn cho đoàn đoàn bao vây. Tài ếch phu nhân biết nhất định là chính mình cướp đi cái viên này kim loại chứng nguyên nhân. Có thể nhường cho tài ếch phu nhân biệt khuất là nàng cái viên này đản lại bị một cái thánh linh đoạt đi. Đừng nóng, chờ ta đem bọn ngươi cần thiết phải phụ trách chức trách toàn bộ giải quyết. Thánh linh môn sẽ tới giúp các ngươi rồi. một cái thanh âm xa lạ ở hải tặc quốc hội bên trong vang lên. Tài ếch phu nhân trước tiên lấy ra súng kíp nhắm ngay âm thanh âm vang lên vị trí bóp cò. Ma lực từ súng kíp bên trong bộc phát ra tạo thành một tòa gió thổi không lọt tường bắn về phía. Nhắm chính xác vị trí. Nhưng cái này một mặt tường lại bị hai thanh huyết dịch tạo thành song kiếm cho chặt đứt xé nát. Mây nữ vương mang tam hoa đầu mèo bộ vào giờ khắc này biến thành một cái. Như vậy siêu hung biểu tình nhìn bên trong phòng họp một đám bọn hải tặc. Derek, người tốt nhất giới thiệu một chút ngươi tìm đến hai vị này bạn mới. Lân hải đạo đoàn đoàn trưởng, khoa mạc khạc lưỡi rắn nhìn chằm chằm mây nữ vương cùng Giang Kiều. Vị này tích dịch nhân trên mặt vảy lên có không ít rơi xuống bộ phận. Hẳn là bị tay ếch phu nhân đánh. Mây nữ vương cho thấy thực lực khiến một bọn hải tặc tiến vào độ cao tình trạng báo động. Ta là thánh linh môn người đại diện. Tới nơi này là đang ở thánh linh đến trước khi tới. Cho các ngươi có thể cùng thánh linh tốt hơn sống chung. Giang Kiều là một cái cực kỳ đơn giản tự. Giới thiệu mình nói. Tốt hơn sống chung, lời của ngươi nói, những người điên kia hội nghe sao? Tài ếch phu nhân biểu thị phi thường hoài nghi, nàng và thánh linh môn thời gian chung đụng không dài, nhưng ngắn ngủn mấy giờ trong khi chung. Tài ếch phu nhân ý thức được những thánh linh đó tất cả đều là một đám suy nghĩ không bình thường. Người điên, nhưng bọn hắn đối với thâm uyên cùng thiết pháp giả sức chiến đấu là không thể nghi ngờ. Cái này có nhất định có thể sẽ không nghe, nhưng ta dạy cho các ngươi khiến thánh linh môn nghe lời phương pháp. Giang Kiều ánh mắt theo thứ, tự quét nhìn qua tại chỗ toàn bộ bọn hải tặc. Đây là Giang Kiều lần đầu tiên khiến các nhà chơi tiến vào có một đống lớn NPC bản đồ. Trước Bạch Lan Đức Đảo các nhà chơi đối mặt chính là một ít thiết pháp giả. Những thứ này thiết pháp giả cũng đều là đối nghịch người chơi. Bây giờ vị diện hải tặc, thần tuyển giả, chăn nuôi người tất cả đều là hữu phương NPC. Duy nhất đổi mới 4 cái chủ thành, Giang Kiều tổng yêu cầu cho chủ thành trang bị tương ứng vũ khí buôn bán thương. Dược vật buôn bán thương, thành phố chi nhánh nhiệm vụ, thành phố nhiệm vụ chính tuyến vân vân một loạt chức năng tính NPC. Chi nhánh nhiệm vụ. Giang Kiều có thể lệ thuộc vào Vu Thánh Linh Động Tĩnh nhiệm vụ hệ thống. Game thủ này môn cũng sớm đã chơi đùa thói quen, mà chức năng tính NPC, những thứ này Giang Kiều có thể chính mình tạo một cái để ở nơi đâu. Nhưng phương pháp giải quyết tốt nhất hay là ở 3 thành phố bên trong tìm nguyện ý đảm nhiệm chức năng NPC người. Các ngươi ai là nơi này lão đại? Giang Kiều trực tiếp hỏi. Giang Kiều muốn tìm thứ nhất chính là trận doanh đại biểu NPC. Loại cảm giác này giống như là World of Warcraft bên trong liên minh trận doanh ngõ Lý Sâm Quốc. Vương, Starcraft trùng lưỡi đao nữ vương như thế. Các nhà chơi nghĩ tới cái trận doanh này là có thể nghĩ tới cái này NPC. Đây là tạo nên một cái người chơi trận doanh quy trúc cảm trọng yếu nhất một bộ phận. Bị hỏi tới cái này tại chỗ bọn hải tặc đều mang ánh mắt nhìn về phía Giang Kiều bên cạnh Derek. Ta là hải tặc liên minh đại đoàn trưởng, có thể cùng thánh linh kết minh trong lúc, ta cảm thấy phải đem cái này chức vị giao cho ngươi cái tên này tốt hơn. Derek trong lúc nói, chuyện tháo xuống trên tay mình một quả đại biểu thân phận chiếc nhẫn ném cho tay ếch phu nhân. Derek, ngươi đang mưu tính toàn cái gì? Đại đoàn trưởng chức vị cứ như vậy giao cho ta, không sợ ta một giây kế tiếp đem ngươi chém đầu rồi không? Tài ếch phu nhân nhìn chiếc nhẫn này hỏi, đại đoàn trưởng gọi đối với chúng ta mà nói chẳng qua là giả không phải sao? Tòa thành thị này người nào nghe ai nói, vật này mới là đạo lý cứng rắn. Derek nắm loan đao của mình đột nhiên cắm vào cái bàn gỗ chính giữa. Hắn mặc dù có thể phục chúng chính là bởi vì hắn tại chỗ có hải tặc bên trong lúc mạnh nhất. Kia thánh linh môn đây. Tài ếch phu nhân không ngại đeo lên cái viên này có đầu khô lâu con dấu chiếc nhẫn. Ánh mắt nhìn về phía Giang Kiều, những người điên kia chỉ sợ sẽ không bởi vì ta là hải tặc Liên Minh đại đoàn trưởng mà nghe theo với mệnh lệnh của ta chứ. Ếch ta nghĩ rằng hội nghe. Giang Kiều trên dưới quan sát một chút tài ếch phu nhân. Sau đó rất hài lòng gật đầu một cái nói. Tại sao? Bởi vì ngươi là thánh linh trong rất hiếm thấy ngự tỷ hình nhân vật. Giang Kiều rất nghiêm túc. Đánh giá rằng, ngoặc kép chấm hỏi, tài ếch phu nhân và bên cạnh một bọn hải tặc trên đầu đều toát ra dấu hỏi thật to. Chỉ có Derek bưng bụng của mình hào phóng đại bật cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.